Hoàng hậu xinh đẹp siêu anh tuấn. Chương 52, thanh danh đại chấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn liền muốn giết chết người ta. Đối phó với tình địch như vậy, tuy rằng nhanh gọn, nhưng là không khỏi có chút hơi quá đáng. Đương nhiên không phải, Ly Liệt Viễn kia ta luôn cảm thấy rất có vấn đề. Vô luận là hỉ yến hay cử động của hắn, đều lộ ra một loại cổ quái thần bí, người thâm tàng bất lộ. Như thế, lưu lại hắn đối với chúng ta mà nói là một ẩn họa. Vô luận thế nào, giết chết hắn đối với chúng ta mà nói sẽ không là chuyện xấu. Thâm tàng bất lộ, ẩn sâu không lộ, ý chỉ những người bí ẩn, khó đoán. Ảm Nguyệt cảm thấy hắn nói cũng rất có lý, nhưng trong lòng vẫn là rất nghi vấn. Chủ tử thật sự không phải là đang công báo tư cừu, nhân cơ hội giết chết tình địch chứ? Công báo tư cừu, lấy việc công báo thù riêng. Khi nào thì động thủ? Sau khi đợi ta về kinh, sẽ phái ám vệ xử lý. Chủ tử, người cứ như vậy về kinh, còn muốn thế nào? Ảm Nguyệt nịnh hót đề nghị. Hi hi, không bằng thuận tiện đem vương tiểu thư kia bắt về. Dù sao hậu cung cũng trống rỗng, ngày ngày xử lý chính sự cũng rất tịch mịch, ban đêm liền có thể giảm nhẹ bớt. Hi hi, chủ tử người rõ chứ? Đông Lệnh Vũ sặc khí, gương mặt chợt đỏ. Ngươi gần đây càng ngày càng lắm miệng, ngươi đừng gọi là Ảm Nguyệt nữa, sau này liền đổi thành Bát Ca. Đi, Bát Ca, chim chào mao. Ảm Nguyệt lệ rơi đầy mặt. Chủ tử, đừng mang chuyện tư gia công kích vậy. Ta không muốn gọi là Bát Ca, cái tên đó quá thất bại, sao có thể xứng với thân phận nhất đẳng thị vệ của ta. Tên bất quá chỉ là cái phù hào. Đừng quá để ý, nhưng phù hào quá tệ, trở về sẽ bị bọn họ cười chết mất. Bất quá chủ tử, cả gan nhắc lại một câu, để vương tiểu thư ở đây, chẳng lẽ không sợ người khác mong ước, sau đó cướp đi mất. Đông Lệnh Vũ nhếch môi cười khẽ, nhắc nhở hắn, rất nhanh là sẽ tuyển tú nữ rồi. Nếu nàng đã thối hôn, tự nhiên sẽ trúng tuyển vào danh sách tú nữ. Ảm Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, trách không được chủ tử lại bình tĩnh như vậy. Nguyên lai vốn đã tính toán xong, lúc đó danh chính ngôn thuận mà lập phi tử. Ai, phỏng chừng sau này trong cung sẽ không tịch mịch rồi. Có vị tiểu thư như vậy, hậu cung sẽ rất náo nhiệt a. Từ sau khi Vương Tâm Doanh dẫn theo các đồng chí hội phụ liên đại náo Thanh Lâu, đem tên ác nam kia trừng trị một phen, tại Thiên Phong thành hội phụ liên danh tiếng đại chấn, không ít nữ tử bị phu gia khi dễ, hoặc để đấu tranh cho lợi ích phụ nữ mà xuất ra một phần lực đều rối rít gia nhập. Cách chương